Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, đệ 1639 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 9. Sao Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, ta là cái ma thuật tay, đến nỗi trong đó nguyên do, thiên cơ không thể tiết lộ. Ha ha, chữ vật không gian. Gia Cát Gia Gia nhìn nàng hỏi. Dương Tử Mi hơi hơi có điểm ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Gia Cát Gia Gia cũng biết chữ vật không gian thứ này. Gia Cát Gia Gia nhìn đến nàng này phó biểu tình, biết chính mình suy đoán chính xác, cũng liền gật gật đầu. Nguyên lai, trong lời đồn tổ tiên có được có thể ẩn hình chữ vật không gian thật đúng là tồn tại. Như vậy kỳ ngộ ngươi cũng có thể gặp được, thật là tương đương không đơn giản. Ra ra, cái gì là chữ vật không gian? Gia Cát Minh Châu nhịn không được hỏi. Ngươi tiểu tử này, ngày thường kêu ngươi nhiều đọc sách, ngươi lại suốt ngày cùng nhà ngươi kia tiểu tử thúi giống nhau, đem tâm tư dùng tại thế tục phù hoa mặt trên, liền chữ vật không gian cũng không biết. Gia Cát Gia Gia trách cứ Gia Cát Minh Châu. Ngươi cũng đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Phải biết rằng thực tế tình huống, chính ngươi đi đọc sách đi. Gia Cát Minh Châu lại như là một cái bị răn dạy tiểu học sinh giống nhau, đầy mặt xấu hổ cúi đầu. Gia Gia giáo huấn đến là nhìn đến này Gia Tôn Hai. Dương Tử Mi cảm giác có điểm buồn cười. Gia Cát Minh Châu ở bên ngoài cũng coi như là người trước người sau bị chịu tôn kính, oai phong một cõi nhân vật đi. Nhưng ở hắn Gia Gia trước mặt lại vẫn như cũ là cái nghe lời thuận theo tiểu tôn tử. Này nhân vật, ngươi tốt nhất tìm được hắn. Gia Cát Gia Gia mở ra tập tranh, chỉ vào kia cổ trang nhân vật nói, nếu có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc, hắn vì cái gì lại ở chỗ này quải một mặt gương. Này gương rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương? Một bên Dung Cùng cũng thấy rõ ràng kia bức họa, ra tiếng nói, nữ nữ, này không phải ngươi kia Long Trục Thiên? Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu, các ngươi đã gặp hắn. Gia Cát Gia Gia đã kinh ngạc lại vui sướng, hắn ở nơi nào? Lão Gia Gia, hắn là ta bạn trai. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong đem nàng cùng Long Trục Thiên chụp ảnh chung sờ soạng ra tới. Gia Cát Gia Gia cẩn thận đối chiếu, thật sự rất giống. Nguyên lai, thật là sẽ sống lại. Có ý tứ gì? Dương Tử Mi nghe được hắn nói sống lại hai chữ, bắt được manh mối. Sống lại, đối, ngươi xem cái này. Gia Cát Gia Gia chỉ vào tuyến trạng notebook đệ nhất trang, mặt trên dùng thực tinh tế cổ thể tự viết, chờ đợi hắn sống lại một. Lão Gia Gia, cái này hắn, ngươi như thế nào biết sẽ là cái này hắn? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Là hắn. Gia Cát Gia Gia không có giải thích, chính là hắn. Lời này giống nhiễu khẩu lệnh, không có nói đến trọng điểm mà đi. Nhưng Dương Tử Mi cũng minh bạch hắn theo như lời. Cảm tình Gia Cát gia tộc nước cờ nghìn năm qua đều là một thế hệ lại một thế hệ chuyên môn nghiên cứu này bổn tập tranh cùng cổ mộ. Bởi vậy mới có thể khẳng định, như vậy một người sẽ ở một ngày nào đó sống lại. Nhưng là Long Trục Thiên là sống lại sao? Từ nào đó ý nghĩa đi lên xem, nàng mới xem như trọng sinh sống lại đi. Thật là khó bề phân biệt. Nữ oa, hắn có hay không này mặt gương? Gia Cát Gia Gia chỉ vào kia gương hỏi. Hắn không có, ta có. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong đem kia gương đem ra. Này gương thực kỳ lạ, có thể chiếu gặp người hồn phách. lại không thể chiếu gặp người thân thể. Lúc ban đầu ta cho rằng đó là Tần Vương chiếu cốt kính, nhưng là cẩn thận giám định quá, cũng không phải chiếu cốt kính, chỉ là lớn lên có điểm giống nhau. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ ở bên hông quải một mặt như vậy gương, mục đích cũng chính là muốn chiếu thấy địch nhân hồn phách đi. Gia Cát Gia Gia nhìn đến kia gương, ánh mắt cuồng nhiệt, cầm lấy gương cẩn thận xem. Monster sao sao sao sao. Hết chương.